Chàng rể quyền thế, chương 2404, góc truyện audio.com, chấm, hôm nay, là tôi vừa hay nhận được tin tức, đi cảng, thành, nếu không, trụ cột Long Môn của chúng ta, sẽ chết trong tay Long Điện, mà những chuyện tương tự, ở nơi chúng ta không thấy được, còn có bao nhiêu, cái này ai cũng không biết, cơ sở đại hạ. Có phải là vì đại hạ thiên thu vạn năm mà tồn tại? Mà không phải là vì trở thành tồn tại riêng của một vài người không? Tôi nghĩ Long Điện cũng đến lúc thay đổi rồi. Kèm theo Bùi Diễm Lan nhận tội. Long Nhật Minh, Trương Minh Viễn, Hạ Cẩm Đường đều làm khó dễ. Nhắm thẳng vào tệ nạn của Long Điện. Cho dù là Long Môn, Long Ngục hay là vệ binh rồng. Phần lớn thực lực và năng lực đều ở trong đại hạ. Ba bên kiềm chế lẫn nhau, nhưng lại dĩ hòa vi quý. Cho nên cũng hiếm xuất hiện loại chuyện như hôm nay. Nhưng Long Điện vẫn luôn ở bên ngoài. Những năm này phát triển đã sớm vượt xa ba nhà khác. Hơn nữa vẫn luôn không ngăn cản được. Hôm nay mượn việc này làm khó dễ. Chỉ sợ cũng có ý tứ của cao tầng đại hạ. Bùi Lệ Thu xoa xoa mi tâm, trên khuôn mặt trắng noãn lần đầu tiên có gợn sóng. Cô ta đợi sau khi mọi người nói xong, mới thở dài một hơi nói. Các vị, Bùi Diễm Lan quả thật có vấn đề. Long Điện trong chuyện này cũng xác thực làm sai. Nhưng các người cũng không cần hiên ngang lẫm liệt như vậy. Không ngại nói thẳng với các vị, muốn Long Điện bù đắp thế nào? Trương Minh Viễn cùng Hạ Cẩm Đường liếc mắt nhìn Long Nhật Minh. Long Nhật Minh lại thản nhiên nói. Tôi cũng không phải là người bị hại. Đối với lần này cho dù có cảm xúc gì cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Cho nên hỏi Bùi Nguyễn Minh muốn bù đắp cái gì mới đúng chứ? Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, sâu đậm liếc nhìn Long Nhật Minh. Nghĩ không ra lão già này vậy mà nhìn thấu ý nghĩa muốn mượn tay chỉnh đốn Long Điện. Bùi Lệ Thu hơi hơi gật đầu. Tầm mắt rơi xuống trên người Bùi Nguyên Minh. Phân hội trưởng Minh, không biết anh có ý kiến gì? Hay hoặc là, anh hy vọng Long Điện bù đắp cho anh thế nào? Chấm, Bùi Nguyễn Minh nhìn Bùi Lệ Thu. Thản nhiên nói, bù đắp thì không cần thiết. Tôi cũng không thiếu cái gì. Đồng thời, tôi cũng lười nói mấy lời đao to búa lớn gì đó. Long Điện các người ở hải ngoại làm cái gì tôi không quan tâm. Nhưng từ giờ trở đi, tôi nghĩ phân đà Long Điện ở Cảng Thành đã không thích hợp cho Long Điện các người tiếp tục trông coi. Tôi muốn phân đà Cảng Thành độc lập đi ra, độc lập hoạt động. Hiện tại tầng lớp trên của phân đà Cảng Thành toàn bộ bị sa thải. Bởi vì Cảng Thành là cửa phía nam của Đại Hạ. Không biết bao nhiêu thế lực hải ngoại đặt một chân ở Cảng Thành này. Thậm chí đưa ra tuyên bố đe dọa đến sự ổn định ở đây. Cũng không thiếu thế lực đế quốc chủ nghĩa. Thông qua Cảng Thành thâm nhập vào trong nước. Biến nơi này thành cảng tránh gió thiên nhiên. Cái này, vốn phải là phân đà Cảng Thành các người xử lý. Nhưng các người lại mặc kệ nó. Cho nên. Tôi muốn đổi một người quản lý khá hơn. Vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh hờ hững. Vẻ mặt đám người. Bùi Diễm Lan lại đại biển. Người kia là muốn hoàn toàn hủy bỏ phân đà Long Điện ở Cảng Thành. Hơn nữa, nói được thì làm được. Mấy người Trương Minh Viễn không mở miệng, mà là híp mắt nhìn Bùi Lệ Thu. Nhưng rất lâu, không mở miệng, thật ra cũng là một loại thái độ. Ánh sáng trong mắt Bùi Lệ Thu thay đổi. Trong lòng thở dài một hơi. Long Điện mấy năm nay quá mức xuôi gió xuôi nước. Cho nên bọn trẻ mới không kiêng nể gì cả như vậy. Mà vụ án hãm hại Bùi Nguyễn Minh. Nghĩ không tới sẽ nhấc lên sóng gió lớn như vậy. Đặc biệt việc này tầng lớp trên đã nghe được. Muốn không xử lý cũng phải xử lý. Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi cũng có một điều kiện. Bùi Lệ Thu nhìn Bùi Nguyễn Minh chỉ chốc lát, chậm rãi mở miệng, cách chương.